Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, đánh lén. Lại thấy đánh lén. Trên người mặc màu trắng xanh truyền thống sân nhà đội phục đội tuyển Argentina đầu tiên mở bóng. Messi đem bóng đá chuyền về cho phía sau Riquelme. Sau đó cùng hợp tác Higuain cấp tốc trước cắm vào. Trước eo Riquelme nhận được Messi chuyền bóng sau khi thoáng khống chế bóng dừng lại. Ngẩng đầu quan sát một hồi đội hữu vị trí. Sau đó đột nhiên nhấc chân chuyền xa. Bóng đá bị đưa đến cánh trái. Benfica cầu thủ chạy cánh Di Maria lúc này đã vọt tới Nigeria bên ngoài vùng cấm phụ cận. Đối mặt Riquelme chuyền bóng. Lưng thân kẹp lại Nigeria hậu vệ Otia. Đón bóng đá má ngoài sau này vén lên. Bóng đá từ hai người bị vén đến phía sau hai người. Đây là một cước biến nặng thành nhẹ nhàng đặc sắc dừng bóng. Trên khán đài trong nháy mắt vang lên như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Di Maria nổi lên lực bộc phát đột nhiên từ một bên khác xoay người. Khéo léo biến mất Otia. Sau đó hăng hái đến cuối. Đẹp đẽ qua người động tác. Di Maria. Di Maria. Đột phá. Nigeria cánh trái xuất hiện trống rỗng. Trên sân. Mắt thấy đội tuyển Argentina thế tiến công trong nháy mắt liền đánh bản mới nổi danh vị trí. Trung vệ Yobo nhanh chóng bọc lót. Hắn như là một con nổi giận tinh tinh như thế. Cuốn lên một cơn gió đen vọt tới. Di Maria làm dáng đến cuối. Lừa gạt đi Yobo trọng tâm. Đột nhiên tiền Bauer. Sau đó đảo tam giác mặt đất bóng chuyển ngang vào trung lộ. Trung lộ theo sát mà trên chính là Messi. Barca siêu sao hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ kèm cặp. Thế nhưng, lúc đang chạy linh xảo một lẩu, để Messi đủ không xúc bóng, liền dễ như ăn cháo địa lừa dối đối thủ. Bóng đá từ khe hở giữa đám người bên trong xuyên qua. Đi tới một người khác Argentina tấn công đội viên Higuain dưới chân. Vùng cấm hình cung phụ cận, không người phòng thủ. Tiểu tàu thuốc ở vị trí này có thể trực tiếp sút gôn. Cơ hội. Gonzalo Higuain. Có thể sút gôn. Do dự một chút nước Anh bình luận viên Setser gầm rú so với cách đó không xa Argentina đồng hành. Còn kích động hơn điên cuồng. Gào. Chuyền bóng. Lựa chọn chuyền bóng. Đơn đao. Messi cùng Higuain tâm hữu linh tê. Bọn họ ở Nigeria đội bên ngoài vùng cấm tuyến trên đánh ra gặp trở ngại thức hay quá một phối hợp. Messi được đơn đao bóng cơ hội. Có thể sút gôn. Gào gừ. Thượng đế. Ân ư mã làm ra một lần thế giới cấp cứu thua. Hắn từ chối Messi sút gôn. Thân là bình luận viên Batistuta. Vẫn là cảm xúc mãnh liệt phân tán. Hắn lắc đầu một cái. Mái tóc dài màu vàng óng ở Johannesburg trong gió nhẹ nhàng đung đưa. Nếu như vừa nãy này một hạt tiến vào bóng ghi bàn. Cái kia thực sự là quá đặc sắc. Trong toàn bộ quá trình, từ mở màn đến hiện tại Nigeria cầu thủ lại không có được một lần xúc bóng cơ hội. Đáng tiếc, ngoặc kép chấm chấm, ai xem này bóng. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, sai một ly à. Đội tuyển Argentina vừa vào trận liền thể hiện ra mạnh mẽ tấn công thực lực. Đầu to đoàn huyên, cả âm thanh đúng giờ xuất hiện ở trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc trong tai. Hắn âm điệu vẫn như vậy từ tính 10 phần. Làm người tiêu hồn, điển hình người điên ly thức đánh lén. Thiếu một chút đắc thủ. Nigeria đội phải cẩn thận. Bọn họ đối mặt nhưng là đang tiến hành thi đấu thắng lợi đại đứng đầu. Ngoặc kép chấm chấm, trên khán đài, mặt nam cổ động viên Argentina trận danh đầu tiên là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tiếp theo toàn bộ đứng lên vỗ tay, vì là đội bóng lần này đặc sắc biểu diễn mà ủng hộ. Liền ngay cả trung lập fan bóng đá cũng là tiếng vỗ tay không ngừng. Nam Phi người phồng lên đủ quai hàm mãnh thổi ô ô tổ rồi. Trận này bị được chờ mong đối công đại chiến phút thứ nhất. Thể hiện ra 10 phần đặc sắc. Không có ai các cổ động viên thất vọng. Trên sân, Messi ở một mảnh tiếng vỗ tay bên trong ảo não địa trà sát tóc của chính mình. Đó là một lần cơ hội tuyệt hảo. Higuain chuyền bóng phi thường đúng chỗ. Chính mình thậm chí không cần lại lừa bóng một bước là có thể trực tiếp sút gôn. Thế nhưng, cuối cùng sút gôn trong nháy mắt, thân thể lại bị chiếu lại hậu vệ Yobo tàn nhẫn mà va vào một phát. Cho tới sút gôn động tác biến hình. Bằng không, Messi hướng về vì chính mình chuyền bóng Higuain giơ ngón tay cái lên ngỏ ý cảm ơn. Hắn lại quay đầu lại nhìn một chút bên sân. Thủ lĩnh, người điên Lý Chính tại chiều chính mình vỗ tay. Thỉnh thoảng hai tay dựng thẳng lên ngón cái biểu thị tán thưởng. Loại kia quen thuộc hơn nữa nụ cười đắc ý. Như là có một loại ma lực thần kỳ. Để Messi trong lòng ảo não lập tức biến mất không còn tăm hơi. Bên sân, lão Lý hướng mình các cầu thủ biểu thị cổ vũ sau khi. Cố ý dùng tràn ngập khiêu khích một vị ánh mắt. Liếc nhìn một chút cách đó không xa Nigeria trên ghế giáo luyện Lagerbeck. Đặc biệt cuối cùng cái kia tràn ngập ngạo khí cùng xem thường ngang đầu. Cùng cái kia một tiếng như có như không, hừ. Để đang hướng nhìn bên này Lagerbeck. Thiếu một chút bị tức một đầu ngã xuống cũng phun máu ba lần. Lagerbeck rõ ràng cảm nhận được người điên ly cái kia thoáng nhìn bên trong nồng đậm xem thường. Cùng khinh bỉ. Mà càng thêm để Gerard Baker phát điên chính là, giữa lúc hắn muốn dùng đồng dạng ánh mắt phản kích thời điểm, cái kia tên đáng chết lại không chút do dự mà xoay người quay đầu. Cũng không tiếp tục chịu hướng về phương hướng này liếc mắt nhìn. Để hắn có một loại sử dụng toàn lực nhưng một đấm đánh ở trong không khí cảm giác. Đội tuyển Argentina mở màn nhất định sẽ đánh lén. Đây là Gerard Baker đã sớm ngờ tới. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng coi như là chính mình một nhắc lại Nigeria đội các cầu thủ. Thậm chí làm ra chuyên môn bố trí chiến thuật. Đội tuyển Argentina đánh lén lại còn là thiếu một chút nhi liền thành công. Thậm chí, loại kia cường đánh mạnh mẽ đột phá dã man thức tấn công. Đã không tính là đánh lén, mà là trắng trợn địa cưỡng gian. Nigeria các cầu thủ biểu hiện, quả thực để hắn thất vọng đỉnh đầu. Vì lẽ đó, bị người điên ly một cái ánh mắt liền làm một bụng uất khí không chỗ phát tiết Grant Baker. Nhanh chân đi trình diện một bên hướng về phía chính mình các đệ tử gào thét lên. Như là một con nổi giận hầu tử. Rít gào lên liên tục làm ra thủ thế. Yêu cầu các cầu thủ để lên tấn công. Lý Thống Phạm thấy cảnh này. Ở một bên rất vô liêm sỉ địa nở nụ cười. Gerard Baker ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên rất là không biết trời cao đất rộng địa hung hăng. Tuyên bố, muốn dùng điên cuồng đối công đem đội tuyển Argentina ngụy hoa lệ đánh về nguyên hình. Người điên ly vẫn không có vì là đội tuyển Argentina tìm tới thích hợp chiến thuật phong cách. Chúng ta gặp dùng châu Phi sức mạnh bóng đá để toàn thế giới một lần nữa nhận thức Argentina. Messi không phải uy hiếp. Hắn ở đội tuyển quốc gia liền câu lạc bộ 1/10 thực lực đều không phát huy ra được. Đây là Gerard Baker nguyên văn. Có người nói lúc đó tức giận ở đây một vị tính khí nóng nảy dâu ria rậm rạp Argentina phóng viên. Thiếu một chút xông lên đem lời đồng đập mạnh vị lão huynh này. Mà đồng dạng trừng mắt tất báo Lý Thống Phạm. Vào hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Chính là muốn cho Gerard Baker cái này 8 năm trước vòng bảng thi đấu đào thải xanh trắng quân đoàn. Hung hăng kẻ thù. Biết cái gì gọi là ngụy hoa lệ. Cái gì gọi là liền 1/10 thực lực đều không phát huy ra được. Lần thứ nhất đánh lén. Vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trò hay. Còn ở phía sau. Chỉ có điều. Cái này thủ môn Ân Ư Mã. Lão Lý nhìn thấy cái kia mọc ra một tấm tiểu binh chương rát đôn hậu mặt Nigeria thủ môn. Trong lòng liền thoáng có chút hiếu kỳ thêm chờ mong. Cái này FM hệ thống đệ nhị đại cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất trùng điểm nhân vật. Ngày hôm nay gặp có ra sao khó mà tin nổi biểu hiện đây. Thi đấu tiếp tục, đội tuyển Argentina ở lần thứ nhất đánh lén không được sau khi... Cũng không có xem rất nhiều người trước nghĩ tới như vậy nhấc lên một làn sóng rồi lại một làn sóng. Mưa to gió lớn như thế tiến công. Mà là chậm rãi bắt đầu khống chế bóng. Thông qua trôi chảy lan truyền đến kiên nhẫn tìm kiếm Nigeria đội kẽ hở. Các bình luận viên đang điên cuồng hò hét sau khi khí tức rốt cục hơi hơi lắng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa nãy tình cảnh đó thực sự là mạo hiểm kích thích. Đội tuyển Argentina lại như là lúc một cái trong nháy mắt phát động công kích rắn đuôi chuông. Nigeria đội nếu không là thủ môn Ân Ư Mã phát huy ra sắc. Thiếu một chút liền chịu khổ xà hôn. Xét sơ thở dài một cái. Ngữ khí khuếch đại mà nói rằng. Ta nghĩ, hiện tại ta rốt cục có thể có thời gian. Dùng một loại bình tĩnh tâm thái cẩn thận hướng về đại gia giới thiệu đội tuyển Argentina đội hình. Ra sân, mà cách đó không xa. Lâm thời bình luận viên Batistuta. Chính đang làm tương đồng sự tình. Thủ môn vẫn là đến từ chính Anma tuổi trẻ tiểu tướng Romero. Người điên ly tựa hồ đối với tên này cũng không có cái gì giải thi đấu kinh nghiệm tiểu tử đặc. Biệt yên tâm, hậu vệ phương diện, mang theo băng đội trưởng Zanetti xuất hiện ở hậu vệ cánh trái vị trí. Trung vệ Samuel cùng Berdisso, hậu vệ cánh phải là hiệu lực với Premier League Man City Zabaleta. Người điên ly hàng hậu vệ lựa chọn khiến người yên lòng. Ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện gì thế này? Người điên ly lại ở cuộc tranh tài này bên trong sắp xếp hai vị phòng thủ hình giữa sân Fernando. Gago cùng Mascherano đồng thời xuất hiện ở đội hình ra sân. Gào gào gào. Này ở đây trước hết thảy đội tuyển Argentina thi đấu bên trong chưa bao giờ từng xuất hiện. Hắc, Duyệt Gân. Người thấy thế nào người điên ly này nhất quyết định? Nước Đức giải thích chỗ ngồi. Mái tóc dài màu vàng óng bình luận viên xếp bên trong cái kia Kasuya ở hướng về nước Đức khán giả. Giới thiệu mới nhất tới tay đội tuyển Argentina thủ phát danh sách. Nhìn thấy xanh trắng quân đoàn bên trong đồng thời ra biên hai tên phòng thủ hình giữa sân. Hắn xoay người hỏi bên người giải thích hợp tác Jürgen Klinsmann. Đã từng một lần làm huấn luyện viên trưởng Klinsmann cười cười. Rất nhanh sẽ đưa ra đáp án. Không chỉ là hai cái phòng thủ hình giữa sân. Đừng quên, Gago ở Newcastle quá khứ hai cái mùa giải bên trong. Tổng cộng đưa ra 32 thứ kiến tạo đánh vào 14 hạt ghi bàn. Con số này, không phải là bình thường phòng thủ giữa sân có thể làm được. Giải thích tịch một bên khác, Tây Ban Nha bình luận viên cũng ở lải nhải. Khác hai tên giữa sân cầu thủ là Di Maria cùng Riquelme. Benfica cầu thủ chạy cánh vị trí rất sinh động. Ở hai cái đường biên không ngừng đổi vị. Riquelme vị trí khá cao. Trên hàng tiền đạo Messi cùng Higuain hợp tác. Ghi bàn năng lực cực cường siêu cấp tiền đạo Diego Milito. Tevez cùng Aguero đều ngồi lên rồi ghế dự bị. Có người nói người điên ly đội tuyển Argentina như là một cái tiền đạo viện bảo tàng. Xác thực như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân, vẫn kiên trì cũng chân đội tuyển Argentina lần thứ hai phát động đột nhiên tập kích hình người. Cướp đoạn khí, Mascherano cắt bóng thành công. Chuyền thẳng Riquelme, Lamet tiếp bóng sau khi xảo diệu hộ bóng xoay người. Thuận thế một cước tà nhét. Bóng đá đi tới chẳng biết lúc nào tới lui tuần tra đến đường biên Messi dưới chân. Messi một cầm bóng. Trên khán đài tiếng hoan hô trong nháy mắt liền bạo phát lên. Các cổ động viên chờ mong xanh trắng quân đoàn số 1 ngôi sao bóng đá có thể thể hiện ra loại kia. Khó mà tin nổi đột phá kỹ thuật. Mà Messi cũng không có để các fan bóng đá thất vọng. Liên tục hai cái gấp ngừng biến hướng. Dưới chân địa động tác khác nào bướm xuyên hoa như thế làm người hoa cả mắt. Ung dung thoát khỏi Nigeria hậu vệ cánh Ottia. Hướng về bên trong vùng cấm chênh chếch mà tiến vào. Trung vệ Yobo đối mặt như vậy nhân vật nguy hiểm không dám thất lễ. Lập tức tiến lên bức cướp. Trong giây lát này tình cảnh. Lại như là đại tinh tinh kim cương ở tấn công một con linh xảo khỉ lông vàng. Thân cao thể tráng Yobo khí thế 10 phần. Lấy thế thái sơn áp đỉnh tàn bạo mà hướng về thân thể đơn bạc Messi đánh tới. Trên khán đài tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên. Thế nhưng, Messi như là đã sớm ngờ tới đối thủ sẽ làm như vậy. Chân trái nhẹ nhàng ra bên ngoài chếch bát bóng. Cả người ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc tách ra Yobo dã man xông tới. Nigeria trung vệ khổng lồ thân thể kéo phong thanh. nhấc lên Messi tóc dài. Thế nhưng không cách nào cứu lại Messi chí mạng bước chân. Liền quá hai người sau khi Messi ở bên ngoài vùng cấm bên trái mặt đất bóng truyền vào trong. Trung lộ theo vào tiểu tẩu thuốc. Higuain cướp ở phòng thủ đội viên hồng trước đệm bóng. Bóng đá trên đất nảy lên. Như là màu trắng chim như thế va về phía Nigeria khung thành. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.